Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Nàng nơi đó thật lớn. Sagiri: Ăn cơm tối. Cơm tối hôm nay là sát vách Yamada tiểu thư làm. Ăn rất ngon nha. Han Yu dựa theo lệ cũ chuẩn bị đem đồ ăn cất kỹ tại cửa ra vào lúc phát hiện Sagiri cửa phòng vậy mà mở. Han Yu phát hiện Sagiri từ cửa ra vào thò đầu ra. Cảm giác tựa như một cái lính trinh sát. Không ngừng xem kỹ lấy Han Yu bưng đĩa. Vì cái gì? Hở? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì cơm tối là hàng xóm làm? À, buổi sáng quá khứ có một số chuyện cùng với nàng trò chuyện một chút. Kết quả vừa vặn đói bụng. Nàng liền muốn xuống bếp để cho ta mở mang kiến thức một chút thủ nghệ của nàng. Hơn nữa nhìn bộ dáng hội thường xuyên đến nhà chúng ta giúp làm cơm đâu. Ta hưởng qua ăn rất ngon. Làm được so với ta tốt. Về sau chúng ta có lộc ăn. Han Yu nghĩ tới có thể từ phòng bếp giải phóng ra ngoài. Cũng có chút tiểu cao hứng, muốn ta giúp ngươi bắt đầu vào đi sao? Sagiri không nói gì, bất quá tránh ra thân thể cùng mở ra cửa phòng biểu lộ thái độ của nàng. Lừa đảo, khi Han Yu tiến vào Sagiri căn phòng về sau, liền nghe đến đeo lên tai nghe nói một câu. Hở, tên lường gạt gì? Han Yu nhất thời không có kịp phản ứng, mà Sagiri không nói thêm gì. Chỉ là đang vẽ trên bảng vẽ lên một cái đơn giản manga cho Han Yu nhìn. Không tốt, không tốt, nàng chính là cái siêu cấp ngang ngược đại tiểu thư. Còn Dung không được nói nàng nói xấu, chỉ có thể khen nàng. Tóm lại phi thường làm người ta ghét. Manga bên trên quy bản Han Yu vẻ mặt thành thật phải nói. Ai, Han Yu nhìn xem manga lập tức có loại dự cảm không tốt. Sau đó Sagiri lại tại bàn vẽ bên trên vẽ lên một nhân vật. Han Yu xem xét, lại là thẹn thùng Yamada eo chân dung. Trước kia Sagiri vẽ tranh minh họa tốt xấu sẽ còn phối điểm quần áo. Nhiều lắm so sánh bại lộ mà thôi. Lần này trực tiếp vào tay lộ ra trọn vẹn. Han Yu không khỏi lớn tiếng tán thưởng, Sagiri. Người thật sự là càng ngày càng công khẩu. Đau quá. Không đợi Han Yu nói xong, Sagiri liền bị hại thẹn đến nhịn không được đem bàn vẽ đập vào Han Yu trên đầu. Không phải cái này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Han Yu tự nhiên minh bạch Sagiri ý tứ. Thế nhưng là loại vật này Han Yu cũng không tốt giải thích. Càng nghĩ chỉ có thể nói sang chuyện khác tương đối tốt. Liền hỏi, vì cái gì ngươi vẽ nữ hài tử đều là cái kia? Han Yu tại lồng ngực của mình khoa tay một chút tương đối nhỏ. Cái kia, đó là bởi vì ta có giảng cứu. Sagiri đang nghe xong Han Yu vấn đề về sau, lập tức không để ý tới cùng Han Yu dây dưa Yamada eo vấn đề. Ngược lại không có ý tứ đến cúi đầu xuống, đỏ mặt có chút lắp bắp phải nói. Giảng cứu, cái kia ta không có tận mắt qua đồ vật, ta không nghĩ vẽ. Sagiri ưu tú lại bị đến la lớn. Tận mắt, Han Yu nghe xong cũng cảm giác không được rồi. Bắt đầu không ngừng nhớ lại Sagiri quá khứ họa tác. Không khỏi đem Sagiri đưa vào những cái kia hình tượng bên trong. Tưởng tượng Sagiri mặc tranh minh họa bên trong nữ hài tử những cái kia bại lộ phục sức. Làm ra các loại chọc người động tác dáng vẻ. Đồng thời hắn cũng nhớ tới dưới lầu thay giặt trong quần áo đã từng thấy qua dây nhỏ đồ lót chẳng. Lẽ đầu kia dây nhỏ đồ lót, đồ đần, ngớ ngẩn, biến thái, ca ca vừa rồi nhất định dùng ta tưởng tượng công khẩu sự tình. Sagiri thẹn quá hóa giận cầm bàn vẽ đối với Han Yu tiến hành liên hoàn công kích. Thật có lỗi, tiếp nhận tổn thương Han Yu nghĩ đến nên làm cái gì. Thế nhưng là trong đầu vẫn là hội hiển hiện Sagiri các loại hình tượng. Không có cách nào Han Yu ép buộc chính mình suy nghĩ sự tình khác. Không khỏi nhớ tới trước đó Misaka Mikoto các nàng đến nhà mình. Gặp qua Sagiri sau rời đi là ngượng ngùng bộ dáng. Liền hỏi, cái kia trước đó. Misaka Mikoto tỉ tỉ các nàng đến phòng ngươi thời điểm. Phát hiện sự tình gì? Vì cái gì đi được thời điểm đều một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Bởi vì ta để các nàng cho ta làm người mẫu. Sagiri thành công đến bị rời đi lực chú ý. Một mặt kiêu ngạo nói. Hở, người mẫu, người sẽ không phải, căn cứ sự tình vừa rồi. Han Yu có chút hoài nghi cái này cái gọi là người mẫu có phải hay không cởi y phục xuống cái chủng. Loại kia, dù sao chính là người mẫu. Loại chủ đề này là Sagiri cũng kịp phản ứng. Có chút thẹn thùng cho nàng không có chính diện đáp lại Han Yu. Ta minh bạch, nhưng mà Sagiri phản ứng để Han Yu cảm thấy mình suy đoán hẳn là không sai. Bất quá, ta nhớ được Satan Ruiko vóc người giống như không tệ a. Kato Megumi cũng là a. Các nàng cái kia còn giống như có thể. Người chưa có xem sao? Han Yu lần nữa khoa tay một chút sau đối với Sagiri hỏi. Các nàng không chịu cho ta nhìn. Chỉ có Shirai tỷ tỷ oản tù tỷ thua cho ta làm người mẫu. Sagiri nhếch miệng. Đối với không thấy được chân tài thực học. Cũng có chút thất vọng. Han Yu nghe xong Sagiri vẽ không khỏi hồi tưởng lại Sagiri họa tác bên trong xác thực có một bộ xem. Ra cùng Shirai Kuroko đặc biệt giống. Trước đó còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Bất quá bộ kia vẽ bên trong Shirai Kuroko động tác thật sự là quá. Han Yu cũng không biết phải hình dung như thế nào. Dù sao chính mình là không làm được loại kia xấu hổ động tác. Thậm chí Han Yu đều cảm thấy lấy sau không có cách nào đối mặt Shirai Kuroko. Bởi vì Han Yu đoán chừng chính mình thấy được nàng liền sẽ nhớ tới bộ kia. Kia cái gì họa tác? Cũng trách không được ngày đó rời đi thời điểm. Bình thường nhất không bị cản trở Shirai Kuroko thần sắc như vậy dị thường. Không đúng, vì cái gì Kaka đối với các nàng dáng người hiểu rõ như vậy? Đồ đần, ngớ ngẩn, biến thái, light novel nhân vật chính. Kịp phản ứng Sagiri phát giác được có chút không đúng. Tức giận đến Han Yu hỏi, kia cái gì, dù sao cũng là bằng hữu. Nhìn qua nhớ kỹ rất bình thường. Không phải, cái kia, ta, Han Yu hiện tại đầu óc hỗn loạn hỏng bét. Loại chuyện này căn bản không biết nên làm sao cùng Sagiri giải thích. Hôm qua, cái kia nữ, Mashiro tỉ tỉ tắm rửa sao? Sagiri không đợi Han Yu từ cái trước vấn đề giải thoát ra liền thừa thắng truy kích phải hỏi nói. Không có. Han Yu hiện tại rõ ràng chính mình hẳn là lâm vào đại nguy cơ. Đương nhiên sẽ không nói thật. Quá đoạn nói láo. Ta nhìn thấy của nàng thay giặt quần áo. Sagiri đơn giản một câu. Liền đem Han Yu tạo dựng bình chướng cho kích phá. Tốt a, nàng tắm. Kaka giúp nàng giặt sao? Sagiri bộ dáng bây giờ xem ra lạnh như băng. Han Yu nhìn xem có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhớ tới giống như lần trước chính mình nhìn qua Yamada eo thân thể thời điểm. Cũng là cái dạng này. Lập tức Han Yu biến thành vô cùng gấp gáp. Cái kia, Kaka giúp nàng giặt sao? Tạm thời giúp nàng tắm. Cái kia ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Biến thái. Sagiri, người nghe ta giải thích a. Mắt thấy Sagiri lại muốn như lần trước đồng dạng đem chính mình đuổi. Đi ra. Han Yu cảm giác bắt lấy Sagiri tay phi thường thành khẩn đến nói với nàng. Mà Sagiri bị bắt lại hai tay về sau. Lập tức thẹn thùng được sủng ái đỏ. Dãy dụa, Sagiri ngươi nghe ta nói. Mashiro không có sinh hoạt thường thức. Lúc ấy ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trên người nàng quần áo đều ướt. Ta sợ nàng cảm lạnh mới làm như vậy. Mà lại ta cũng không phải nhất định phải giúp nàng tắm rửa. Ta về sau không phải tới hỏi ngươi muốn hay không cùng với nàng cùng nhau tắm nha. Cũng là bởi vì ta cảm thấy ta không thích hợp a thật. Nghe xong Han Yu sau khi giải thích, Sagiri thái độ hơi dịu đi một chút. Cho nên, ta nghĩ đang hỏi một lần, ngươi có thể cùng với nàng cùng nhau tắm rửa sao? Không được, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Có thể, không được sao? Vậy tốt đi. Sao? Có thể chứ. Sagiri nhẹ gật đầu. Bất quá, chúng ta tắm rửa thời điểm. Kaka muốn tại gian phòng của mình bên trong. Không cho phép ra tới. Không có vấn đề. Người có thể đem phòng ta cửa khóa trái. Ta tuyệt đối không ra. Han Yu lời thề son sắt đến cam đoan đến, mà lại Mashiro nơi đó thật lớn. người vừa vặn có thể tận mắt nhìn, xem nàng như mô hình. Đặc biệt, Han Yu nói một nửa, nhìn xem Sagiri càng ngày càng kém sắc mặt cũng ý thức được tự mình nói sai. Đằng sau thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.